ái như xuân phong, chương 2, góc truyện audio.com. Bên trong thư phòng thuốc lá lượn lờ, không gian lớn như vậy, trừ bỏ mấy quyển sách cổ ở ngoài, bắt mắt nhất vẫn là tấm chính giữa bạc tạo lông chồn lớn nằm trên chiếc giường lấy gỗ hồng đàn chế thành. Tuyên Hòa không nhanh không chậm đi tới, không khỏi cười cười, rốt cuộc là mình lại đi đến thư phòng A, chứng kiến người đang chợp mắt trên giường ngủ, hắn biết mình đã không tìm lầm chỗ. Ai bảo ngươi vào, Tư Ca? Bốc Lên Ca không ngẩng đầu lên nói. Vâng, ta chính là bản thân không mời mà tự đến. Tuyên Hòa cười nói, ý của Tứ Ca là quý phủ của ta canh phòng không đủ xâm nghiêm. Xem ra phải hảo hảo chỉnh lý lại mới được, đừng, tất cả là ta không mời mà đến, đừng trách bọn họ. Chính là vì vậy lại càng phải chỉnh lý một phen, trong phủ lớn như vậy thế nhưng không một người thông báo ta có tứ hoàng tử vĩ đại đến dò hỏi. Bốc Lên Ca mở mắt ra, miễn cưỡng cười cười, chậc chậc, như vậy ta ngay cả thời gian ẩn trốn cũng không có. Ngũ đệ à, ngươi cũng không muốn, ngươi mới ở đây, người dưới ngươi ai dám đi vào quấy rầy ngươi. Tuyên Hòa cười nói, lần sau ta sẽ nhớ rõ phân phó bọn hắn, phàm là đông hoàng tử với người bình thường giống nhau ngăn cản bên ngoài, có người xông vào đều phải trải qua thông báo, trực tiếp xử trí ngay tại chỗ. Ngũ đệ, Tuyên Hòa cười khổ, Tuyên Hòa nhìn Bốc Lên Ca trước mặt, lúc này đang nằm trên chiếc giường ngữ điệu rong lười phối lên mang theo tà khí, thật là diễn cảm, khuôn mặt đã thật phần tuấn tú nay càng có mị lực khiến người khác khó có thể khắc chế. Ai, rõ ràng mới trước đây đáng yêu như thế nào về sau trưởng thành so với trước kia lại càng khó triền hơn, hoàng đệ này của hắn a triền, quấy dày. Thu hồi tinh thần, Tuyên Hòa ấm áp mở miệng nói. Ngũ đệ, buổi tối vẫn là qua xem đi, lộ mặt cũng được. Ta cũng không biết một cái nhân tình sẽ dùng tốt như vậy a, Tư Ca. Ngũ đệ, Tuyên Hòa âm điệu kéo dài, hắn đang chuẩn bị bắt đầu thao thao bất tuyệt, Bốc Lên Ca tức khắc lên tiếng cắt đứt. Đủ rồi, ngươi đừng bắt đầu bộ điệu huynh hữu đệ cung luận, thật có lời muốn nói thì quay về nói với con cầu trong phủ của ngươi nghe đi. Bốc Lên Ca hé mi mắt cảnh cáo nói, đi chàng yến có cái gì ý nghĩa sao, bất quá chỉ là vui chơi giải trí thôi, đến quý phủ của ta, ta lo liệu một bàn hảo cho ngươi, cam đoan không ai dám quấy rầy. Bốc Lên Ca tự phụ nói xong, huống chi, người phải biết rằng, nhìn thấy diện mạo người nối nghiệp kia xong dù cho quỷ thương ngọc dịch người khác cũng không thể nuốt xuống. Ngũ đệ có đôi khi tại thời cơ lộ mặt thích hợp biết rất nhiều phương tiện khi làm đại sự. Tuyên Hòa nói, đó là vấn đề ngươi nên giải quyết, đừng sớm xả đến ta đây. Bốc Lên Ca không cho là đúng nói. Ngũ đệ, huynh đệ trong lúc đó luôn cần hỗ trợ cho nhau, Tứ Ca đều là chứng kiến mấy người các ngươi lớn lên từ nhỏ, còn nhớ rõ mới trước đây thiên chân khả ái như vậy, đi theo ta cùng nhị ca nhiễu a nhiễu, cả ngày la hét muốn Tứ Ca bế bế, nhưng lại. Câm miệng, Bốc Lên Ca lạnh lùng nói. Thứ nhất, giữa chúng ta chỉ kém nhau một tuổi. Thứ hai, cả ngày ở bên cạnh theo đuôi theo ngươi chính là 11 cùng 12 đệ oa nhi không dứt sữa kia. Ngũ đệ, Tuyên Hòa quẳng ánh mắt cầu xin hướng Bốc Lên Ca chẳng thèm ngó tới một bên, tựa hồ lại muốn đồng ý tranh thủ nói chuyện khác. Bốc Lên Ca đem sợi tóc rơi rụng gầy ra phía sau tai im lặng. Khóc chuyện audio.com, giữa hai người liền duy trì trạng thái ngươi xem ta, ta không để ý tới ngươi, ước chừng qua thời gian nửa chén trà. Đây là lần cuối cùng, Bốc Lên Ca lên tiếng nói, về sau ngoại trừ lão nhân băng hà cái khác sụp đổ điều sự chó má đều đừng nghĩ dùng phần nhân tình này đến uy hiếp ta xuất môn. Cho nên ngươi là đáp ứng rồi, Tuyên Hòa vui vẻ nói. Vậy buổi tối gặp, đợi một chút, Bốc Lên Ca nhìn về phía Tuyên Hòa mặt mày hớn hở, lạnh lùng nói. Như thế nào, lỗ tai của ngươi dán chỉ tính chọn nghe người ta nói sao? Tuyên Hòa, cái, sao, Tuyên Hòa khó hiểu hỏi. Nhìn Tuyên Hòa trước mắt nồng hậu phong độ của người trí thức hành vi nho nhã, được xưng tụng là tuấn tú lịch sự, thoạt nhìn chính là tiêu chuẩn người vô hại. Cả khuôn mặt cùng lão nhân mà nói có chỗ giống nhau cũng chỉ có cái mũi cao thẳng kia thôi, nơi khác chính là không chỗ nào giống nhau. Giữa mấy hoàng tử trừ bỏ lão nhị tiểu thất bề ngoài lớn lên giống nương, những huynh đệ khác hoặc nhiều hoặc ít lớn lên đều giống lão nhân 7-8 phần, như thế nào cố tình nhớ lại bộ dạng không giống này của tứ hoàng tử. Bất quá, nhớ ngày đó, mình cũng đã bị khuôn mặt này lừa gạt nhận lấy thiệt thòi. Đây là cái mà tục ngữ gọi là trong ngoài không đồng nhất sao? Đừng giả bộ ngốc, đây là lần cuối cùng, không có lần sau. Bốc Lên Ca xác định vững chắc nói. Ngũ đệ, coi như ngươi đều giống nhau ra khỏi khổng mạnh nho mực, không có thương lượng. Bốc Lên Ca cầm lấy chén ngọc trên bàn một hơi cạn sạch nói tiếp. Nhưng tiểu thất bên kia thật muốn để hắn đi sao? Thất đệ đã đáp ứng thuận công công. Không có chuyện gì, chúng ta ở đấy, không phải sao? Tuyên Hòa liễm mi nói. Bốc Lên Ca cũng im lặng cầm bầu rượu lên, chính mình rót một chén nữa. Viên Hòa nhìn chằm chằm chén rượu, đang nhớ lại nhị ca trước khi rời Hoàng Thành đi chính là lời nói thấm thía đem người phó thác cho hắn chiếu cố, vạn nhất xảy ra sai lầm gì, hắn thật không biết nên như thế nào hướng nhị ca công đạo. Bất quá Tuyên Hòa, bốc lên ca ánh mắt băng băng, không mang theo độ ấm nói. Không có việc gì, mấy chữ này ta nhớ đã lâu trước đây cũng nghe lão nhị nói như vậy. Ngũ đệ, đừng nói nữa. Tuyên Hòa ảm đạm nói. Hắn biết ý tứ của bốc lên ca, năm ấy có một số chuyện tuổi của bọn hắn đều quá nhỏ thế lực đơn bạc không cải biến được gì. Rõ ràng nói không có việc gì kết quả là lại đến quan lại đi không trở về. Cũng thế, đã đi quan ngoại so với ở tại trong hoàng cung chướng khí mù mịt thì tốt lắm. Cuộc sống cùng với một đống mặt người dạ thú trong hoàng thành kết cục không phải bị nuốt cũng chính là trở thành mặt người dạ thú. Bốc lên ca nhìn chén ngọc trong tay, gần như lầm bầm lầu bầu nói. Tuyên Hòa một bên nghe được chua xót cười, nói tiếp. Ta hiểu ý của ngươi, ta sẽ tận lực không trở thành mặt người dạ thú như ngươi nói. Không phải tận lực a Tuyên Hòa. Bốc lên ca đối với Tuyên Hòa, giơ cao chén ngọc trong tay lên, tiếp theo tay sờ chén ngọc trong tay theo tiếng mà vỡ. Đừng quên lời ngươi hứa hẹn với ta. Chấm, ta biết, Tuyên Hòa ánh mắt nhìn phía trước, khuôn mặt không chỉ là biểu cảm thản nhiên, khi thì lộ ra vẻ mặt mờ ảo, nội tâm giống như bị tầng tầng suy nghĩ quấn quanh, người khác hiểu không rõ cũng chạm không đến. Nguyên nhân để cho hắn đi đến con đường ngày hôm nay là gì đây? Nói thật hắn cũng không nhớ rõ, hay là chính mình không muốn nhớ rõ đây? Gocchuyenaudio.com, lựa chọn quên đi so với vĩnh viễn nhớ kỹ trong lòng còn muốn hạnh phúc hơn. Bốc lên ca đứng lặng, lẳng lặng không nói gì nhìn Tuyên Hòa. Có một số việc không phải ngươi nói không cần là có thể không cần, bất quá loại sự tình này liền giao cho tứ huynh đi phiền não đi. Bốc lên ca nằm lại trên ngọc trầm, nhắm lại hai mắt nghỉ ngơi. Tuyên Hòa nhìn hoàng đệ thư thư phục phục nằm trước mắt yếu ớt cười nói. Không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi, nghe tiếng Tuyên Hòa đi xa, bốc lên ca mở mắt nhìn chăm chú cây già bên ngoài. Cây già cần hai nam tử trưởng thành mới có thể vây quanh, cô độc linh linh ở bên ngoài vườn, lúc này bầu trời đột nhiên rơi xuống vài bông tuyết. Thật khó a, đều sớm tiếp cận đầu xuân, cơ nhiên còn có tuyết. Đầu năm nay, ngay cả khí tượng cũng đều rối loạn sao? Ngay cả thần linh trưởng quản khí tượng cũng bởi đã thấy nhiều điều hoang đường trong cuộc sống, cũng chịu ảnh hưởng. A, bóp lên ca thấp giọng cười, dù sao trong hoàng cung này có rất nhiều kẻ điên, hắn cũng là một trong đó nha. Trong cung vũ bốc lên, tiếng đàn sáo chi ngữ chúc mừng không dứt bên tai. Trong lúc đó đủ loại triều thần chúc Tết cho nhau, hỗ đạo hàn huyên, đem tiệc rượu điểm xuyết náo nhiệt vạn phần. Đại hoàng tử cùng tứ hoàng tử thập phần tự đắc chu toàn mọi người quan trọng trong lúc đó, các hoàng tử còn lại thì top 5 top 3 nâng chén kính nhau, trò chuyện gần đây thu thập kỳ chân dị bảo tới đâu, hôm nào có thể cùng nhau chia nhau hưởng lợi. A, ngũ ca đến rồi, một vị hoàng tử trong đó nói. Mọi người theo tiếng nhìn lại chỉ thấy ngũ hoàng tử bốc lên ca ung dung đi tới tiệc rượu, ngọc quan thúc phát một thân tiêu sái nhưng lông mày cơ hồ để lộ ra hơi thở liếc nhìn làm cho triều thần ở đây lui về sau mấy bước. Ngũ ca yêu khí nặng quá, bát hoàng tử thanh danh cảm khái nói, bát để, Tuyên Hòa ôn hòa nói chặn lại, thanh danh lơ đễnh nhún vai, vốn liền đúng vậy a, bộ dạng một bộ hào hời hợt lại cứ cái loại diễn cảm thiên đáp thượng này, cái loại khí chất này, hơn nữa ngũ ca làm việc thủ đoạn, cha, sách nói yêu khí nặng có thể còn xem nhẹ ngũ ca. Ai, có đôi khi hắn thực hoài nghi, bọn hắn thật là huynh đệ sao? Bất quá là bất đồng mẫu phi làm sao lại kém nhiều như vậy? Tiếp tục quay đầu nhìn lại xem thập tỷ, hàm xúc tươi mát huyền chuyển, tươi cười động lòng người, dành một mỹ nhân. Hai người này là huynh muội từ cùng một bụng mẹ sinh ra thấy như thế nào cũng không giống. Khó phải lúc trước là ôm sai lầm rồi sao? Bát đệ, ngươi thực rảnh rỗi sao? Bốc lên ca thản nhiên hỏi. Không có a ta đã qua cùng thượng thư ân cần thăm hỏi. Thanh danh cười pha trò, lập tức thoát đi hiện trường. Hay nói giỡn, bên ngoài mặc dù thời tiết lạnh nhưng là biểu tình của ngũ ca còn lạnh hơn, huống chi ngũ ca tâm tình bây giờ giống như không tốt, làm người vẫn là thức thời điểm, tránh xa đó tương đối an toàn. Lòng bàn chân thanh danh giống như nhấn ga lập tức liền không thấy lưu lại được bóng dáng. Người hù đến bát để, Tuyên Hòa bất đắc dĩ lắc đầu, có sao, bốc lên ca mày kiếm ta chọn, bất quá khi xuất ra ta muốn nhìn đến Trạm Lô biến sắc mặt so sánh a, bốc lên ca nhìn lại hướng Trạm Lô khiêu khích. Trạm Lô ở đối hướng lại giống như không hề phát hiện ánh mắt sau lưng, như trước cùng vương công quý tộc nâng cốc nói hoan. Ngũ đệ, Tuyên Hòa không đồng ý cắt đứt ánh mắt của người trước. Yên tâm, bây giờ còn không phải lúc, gocchuyenaudio.com, bốc lên ca xuyên qua Tuyên Hòa đi đến ngồi xuống chỗ của mình trong bữa tiệc. cùng góc thân cận hoàng tử của Trạm Lô ở sau nhìn thấy ánh mắt khiêu khích của Bốc Liên Ca đang muốn tiến lên lý luận lại bị Trạm Lô một phen ngăn lại. Đừng xúc động, Trạm Lô cười cười mang người tới nơi tối tăm, chính là vừa rồi hắn, kiên nhẫn một chút nơi này không phải chỗ để nháo. Huống chi, nếu đánh nhau thật không chỉ trường hợp khó coi, bằng thân thủ của hắn nhất định không chiếm được thế thượng phong. Phóng nhãn hoàng thành, thân thủ qua được Bốc Liên Ca có thể đếm được lác đác, trước mắt chỉ có thể lấy Tịnh Chế Động, chờ đến thời cơ thích hợp người hắn cần trừ nhất chính là Bốc Liên Ca. Ở cửa đột nhiên truyền đến tiếng vang có chút ầm ĩ, tự hồ là có người ầm ĩ, bất quá nơi này chính là Vũ Bốc Liên Cung, làm sao có thể có người dám ở đây gây chuyện, mọi người trong tiệc không khỏi tò mò nhìn xung quanh. Tiếng động lớn làm cửa, Sở Dung trên mặt được viết rõ ràng biểu tình không hờn giận, hai hàng lông mày nhăn lại, lại càng sắp đến mưa gió điểm báo. Tránh ra, Sở Dung lành lạnh nói, thỉnh thất hoàng tử thứ lỗi, văn bản luật pháp hoàng triều quy định rõ ràng Yến Trung không được mang bội kiếm. Cấm vệ quân thống lĩnh cung kính nói, tránh ra, đáng ghét, thỉnh ảnh vệ của thất hoàng tử dỡ bội kiếm xuống hoặc là ở bên ngoài đợi đi. Một vị lão thần tới góc gần cửa mở miệng hòa giải. Không thể, Thanh Lệ mặt ngạo nghễ lạnh lùng nhìn lại, như thế nào, chuyện của hắn khi nào thì đến phiên người gần đất xa trời này quản. Việc này không có thương lượng, không phải là bội kiếm đi vào thì chính quay đầu lại chạy lấy người, không có chuyển hoàn đường sống. Sở Dung khoác áo lông cừu bên ngoài, mặt trắng như ngọc, môi hồng răng trắng, một đôi mắt chói lọi nếu đêm tinh, sướng được người khác không dám nhìn thẳng. Hắn hạ thông điệp cuối cùng, ta chỉ nói một lần cuối, tránh ra, Dung Nhi, làm sao vậy? Giống như âm thanh của Hoàng Anh xuất cốc đánh vỡ thế rằng co. Nhi thần tham kiến mẫu phi. Thần phi một thân cung trang, sa mỏng màu đen che mặt, dáng người thướt tha có hứng thú, giơ tay nhấc chân dai dai dễ thương phong tình, không khó biết lúc tuổi còn trẻ phong hoa tuyệt đại như thế nào. Dung Nhi như thế nào ở cửa không đi vào? Hừ, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, đang ngăn trở lộ đồ chó sủa đâu. Cấm vệ quân thống lĩnh một bên tiến lên báo cáo, thần phi nghe xong che miệng cười khẽ. Người đứa nhỏ này, sao lại chính chỗ này tùy hứng? Đây là dạ yến, bên ngoài rất hiếm có theo cái gì giống như cấm vệ quân, đem nơi đây trông coi cẩn thận thế nào còn cần một ảnh vệ bội kiếm đi vào bảo hộ. Sở Dung nhìn về phía mẫu thân, thấy nàng trang phục lộng lẫy cùng ngữ khí vui sướng, Sở Dung biết mẫu phi có thể được tham dự dạ yến này thì vui vẻ bao nhiêu, nhưng chỉ có chuyện này hắn không muốn lui nhường. Mẫu phi kiếm là sinh mệnh của võ giả, bắt bằng phong buông kiếm chẳng phải là làm khó hắn. Chính là, thần phi còn muốn khuyên Sở Dung nữa thì hoàng đế cùng hoàng hậu từ ngự hoa viên chậm rãi từ phía trước đi tới cũng nâng tay ngăn cấm mọi người. Hoàng thượng vạn tuế, hoàng hậu thiên tuế, triều thần ở ngoài cửa nhìn thấy đều lập tức hành lễ. Miễn lễ, hoàng hậu trước tiên vào đi, nô tỳ tuân chỉ, hoàng hậu nương nương đoan trang ung dung đi vào trong tiệc rượu, Trạm Lô thấy thế lập tức đến hàn huyên. Thần phi, hoàng đế hiền lành nói, liền theo ý Sở Dung đi, góc chuyện audio.com. Chẳng qua chỉ là một thanh kiếm, hướng chi hắn nói có lý, một ảnh vệ không mang theo kiếm thì sao có thể gọi là ảnh vệ đây. Thần phi phía sau mềm giọng nói, hoàng thượng nói rất đúng, Dung Nhi còn không mau tạ ơn phụ hoàng, không cần, mau vào đi thôi, bên ngoài gió lạnh thân mình Sở Dung chịu không nổi đâu. Hoàng đế tay dày thân mật vỗ vỗ Sở Dung, cứ như thế ôm lấy bả vai Sở Dung, nhẹ nói. Dung Nhi cẩn thận đừng để bị lạnh. Đồng tử Sở Dung đột nhiên lui, thân mình hơi hơi cứng nhắc dường như trên mặt càng lạnh thêm vài phần. Phụ hoàng, triều thần đang chờ ngài chủ yến. Âm thanh ấm áp của Tuyên Hòa vang lên, hoàng đế như có suy nghĩ gì đó mỉm cười rời tay, không cố ý quay đầu dắt bàn tay mềm mại của thần phi giữa lúc mọi người vây quanh hạ tiến vào tiệc rượu. Không có sao chứ, Tuyên Hòa quan tâm hỏi. Không có việc gì, Sở Dung hạ ý thức vỗ vỗ kiên làm không mau cảm giác vuốt ve vừa rồi. Ta đem chỗ của ngươi an bài ở bên cạnh ngũ đệ. Tuyên Hòa ôn khiêm nói, bên cạnh ngũ ca, đây là ý tứ sinh ra chớ gần sao. Sở Dung cười đạm đến không thể nhận ra khiến tâm Tuyên Hòa hơi yên tĩnh vài phần. Sau khi hoàng đế cùng Đông Cung hoàng tử nhập tọa, hướng quan cũng lục tục trở lại ghế ngồi, trong khoảng thời gian ngắn, trong ngoài Vũ Bốc Liên Cung phi thường náo nhiệt, trên bàn thịnh yến món ngon được bày ra, cung nữ thái giám trong đó đi qua bận tối mày tối mặt. Chấm kính mọi người một ly, tạ hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hoàng đế giơ chén ngọc lên, đem rượu ngon một hơi cạn sạch. Hướng quan phía dưới thấy thế sôi nổi đem rượu ngon trong tay uống cạn. Vì ủy lao các khanh một năm tới vất vả, trẫm hôm nay đặc biệt chuẩn bị trăm món ngon quý và lạ, rượu ngon sổ đấu, đêm nay không cần khách khí, quên đi vua tôi chi phân mà tận lực ăn, tận lực uống, không say không về. Tạ hoàng thượng thánh ân, nhóm đông thần kính cẩn cảm tạ. ngồi ở bên tay phải hoàng đế Trạm Lô đứng lên, hướng hoàng đế thở dài nói. Phụ hoàng, nhi thần hôm nay đặc biệt chuẩn bị tiết mục đó, thỉnh phụ hoàng cùng mẫu hậu thưởng thức tán gẫu một phen tâm ý của nhi thần. Nga, là cái gì vậy? Hoàng hậu tao nhã mở miệng hỏi. Phụ hoàng, mẫu thân thỉnh xem. Trạm Lô vỗ tay hoan nghênh hai cái, lập tức bảy vị nữ tử đi tới. Bảy vị nữ tử thân mặc khất sa mỏng khác nhau, hai chân trần trụi, cổ tay cùng mắt cá chân đeo một chuỗi linh đăng. Kỹ thuật nhảy múa khi thì thướt tha, khi thì mê người, từng trận tiếng chuông phối hợp từng đợt tiếp tục vang lên, vạch lòng hồn người, phảng phất khiến thần trí kẻ khác như bị mang vào thế giới ảo mộng. Nhạc sĩ đạn tới khúc mạt âm thì hồng y nữ tử đi đầu bi lên múa giống như Lạc Anh rực rỡ, múa xong một khúc thì xấu hổ hướng hoàng đế liếc mắt một cái. Một ít song nước mâu cũng không biết ngậm nhiều ít phong tình vạn trùng a, hay, múa rất hay. Chấm có thưởng, người đâu, ban thưởng hoàng kim trăm lượng. Hoàng đế vui vẻ tô tóe cười, không ngừng vỗ tay khen hay. Tạ hoàng thượng thánh ân, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Bảy nữ tử quỳ xuống tạ ân, Thuận Công Công nhận được mệnh lệnh xong đi tới phía trước hồng y nữ tử nói. Mời theo chúng ta đến đây lĩnh thưởng. Vâng, làm phiền công công. Hồng y nữ tử tô vừa nói. Hoàng hậu cùng hoàng phi nhìn thấy ánh mắt hoàng thượng nhìn chằn chằn hồng y nữ tử, trong lòng âm thầm có mùi vị không đúng. Hoàng nhi đi đến chỗ nào tìm được nữ tử đẹp đến như vậy? Hoàng đế thì thào nói. Góc chuyện audio.com. Hoàng thượng nếu nói hợp ý, nô tỳ thỉnh hoàng nhi lưu lại nàng kia được không? Hoàng hậu mềm giọng nói. Nàng đương nhiên biết hoàng thượng đang suy nghĩ gì, so với hoàng thượng chính mình động thủ không bằng để nàng làm việc thuận lòng người, cũng củng cố tốt địa vị của mình. Mấy ngày hôm trước Trạm Lô tìm đến nàng nói chuyện, lúc đầu trong lòng tuy có bất mãn nhưng nghe lời nói của Trạm Lô xong cũng đành làm như vậy. Mẫu hậu, người can tâm tình nguyện nhường phi tần khác hoặc là cung nữ vương công quý tộc an bài chiếm địa vị trong lòng phụ hoàng sao? Mẫu hậu biết rõ tính khí phụ hoàng, không thể một ngày vô hoan, một ngày không gần nữ sắc, cho nên thà rằng người ngủ bên cạnh phụ hoàng là người một nhà, cũng đừng để những người khác thừa lúc hữu cơ. Những cô gái này con tinh tế chọn lựa tuyển ra, mỗi người nghe lời kiêu mị có. Quân cờ này còn sợ phụ hoàng không đúng mẫu hậu nói gì nghe nấy sao? Đúng vậy à, tính khí hoàng thượng yêu thích ca sắc, chuyện này hoàng hậu nàng như thế nào không biết đây? Mấy chục năm qua, nữ tử ở phía sau cung đến đi đi vô số kể, một người so với một người càng dễ thương, một người so với một người càng vạch người, không một lần nào nàng không dừng hết tâm cơ, phí hết tâm huyết mới có thể chỉnh những cô gái kia đến suy sụp ngồi yên chỗ hoàng hậu này. Ở ngoài cần khoan hồng hào phóng tiếp nhận, nữ tử này, nhìn thấy các nàng cùng trượng phu của mình trước mặt mình hoan hảo. Tâm tư lại được bí mật hao phí, đem một đám người diệt trừ không để lại dấu vết, một đám sau cung này biến mất. Sau lưng mẫu nghi thiên hạ nàng phải trả giá nhiều ít mồ hôi và máu, đạp biến nhiều ít hài cốt a, hoàng hậu lời này. Hoàng đế cũng không vội vã đồng ý, chậm rãi suy tư về lời nói vài phần chân thật của hoàng hậu. Hoàng thượng thay quân phân ưu giải thích là phiền vốn là việc của nô tỳ, hoàng thượng đại khả không cần băn khoăn những thứ đó, chỉ cần hoàng thượng thích nô tỳ liền thích, hoàng thượng muốn gì, nô tỳ tự nhiên thay hoàng thượng nghĩ cách. Hoàng đế nhìn biểu tình hàm xúc dịu ngoan uyển chuyển của hoàng hậu, tiếp tục hồi tưởng hồng y nữ tử xảo tiếu thiến hề, nửa người dưới xôn xao cả lên. Ha ha ha, hoàng hậu thật khéo hiểu lòng người, thật không hổ là thê từ chẫm nhiều năm kết tóc. Vậy phiền hoàng hậu hướng Trạm Lô mở miệng, sự tình thành, chẫm chắc chắn thưởng hoàng hậu một phen thật lớn. Hoàng thượng nào nói đâu, đây là nô tỳ nên làm. Chẫm mời ngươi một ly. Tạ hoàng thượng, hoàng đế cầm lấy chén rượu, nghĩ đến đêm nay có mỹ nhân làm bạn là văn kiện nhanh cờ nào sống sự cá nhân nghiêm chỉnh vui vẻ, liên tục phạm làm vài chén. Thần phi ngồi ở bên hông, mặc dù không biết hoàng đế cùng hoàng hậu trong lúc đó đã nói những gì, nhưng nhìn thấy biểu tình vui vẻ thoải mái của hoàng thượng tuyệt đối cùng với hồng y nữ nhân trơ mặt mo ra kia có quan hệ. Nếu khuôn mặt của nàng, thần phi nghĩ đến sa mỏng ở dưới mặt của mình, lòng tràn đầy căm giận bất bình, một cỗ oán khí ở trong lòng tiêu tán không đi. Thần phi, bổn cung mời ngươi một ly. Hoàng hậu nâng chén hướng thần phi nói. Thần phi a, mặt cũng đã hủy thành như vậy, như thế nào hiện tại lại có mặt trên yến tiệc? Nếu không có dựa vào Sở Dung sau lưng mời vào, nữ nhân này sớm 800 năm nên là hoàng thổ nhất phá hư. Tạ hoàng hậu nương nương, thần phi dịu ngoan nhấp một ngụm nhỏ, góc chuyện audio.com. Nếu không phải tại nữ nhân này, tình trạng này ngày hôm nay cũng sẽ không rơi xuống, nàng thật hận. Sở Dung ngồi ở trong bữa tiệc lạnh lùng nhìn hai người hư tình giả ý mời rượu trước mặt, không thật che miệng mà cười, rõ ràng cho đối phương oán hận ước gì đối phương lập tức đột tử ngay trước mặt, nhưng vẫn có thể giả mù sa mưa tán gẫu vài câu, loại tiết mục quen thuộc này làm hắn cảm thấy phiền lòng. không muốn xem thì đừng xem, không muốn nghe thì đừng nghe, bốc lên ca thanh âm như châu ngọc vang lên bên tai Sở Dung. Thấy nhiều tổn thương mắt, nghe nhiều tổn thương tai, tội gì phải khó xử chính mình. Chính là luẩn quẩn trong lòng như vậy mới có thể làm cho mình càng hãm càng thâm, cuối cùng cũng chôn cùng nhau, tính khí mấy huynh đệ này đều quá giống. Ta không có, hắn chưa từng khó xử chính mình, không có, có hay không chính ngươi biết, có một số việc hắn nhiều lời vô ích, phải chính mình thất đệ muốn làm mới được, ngàn vạn lần đừng giống Phi Khanh lúc trước, đoạn cánh mới được biết muốn bay, hiểu được bay lượn mà cần phải trả cái giá quá lớn. Ta, Sở Dung muốn nói lại thôi, mở miệng rồi lại không biết phản bác như thế nào. Đúng rồi, ta vẫn đối với ảnh vệ của ngươi rất có hứng thú, khi nào thì cho ta mượn luận bàn một chút. Bốc lên ca nhìn thẳng người ở phía sau thân Sở Dung, nhìn rất có ý tứ. Từ trên xuống dưới, Bằng Phong, Ngũ ca ta mở miệng muốn người, ngươi cứ nói đi. Sở Dung đem vấn đề mất hướng Bằng Phong, thuộc hạ không có ý kiến, Bằng Phong vẫn nhất quán mặt vô biểu cảm. Ngươi này chủ nhân chưa nói hảo, cấp dưới của ngươi dám có ý kiến sao? Bốc lên ca khẽ cười nói. Nếu, ta nói hảo, Sở Dung hỏi ngược lại, chức trách của tộc hạ là bảo vệ chủ nhân, ta đây vừa mới hỏi ngươi, ngươi còn nói không có ý kiến. Người này như thế nào trái lại lặp lại phục tuân theo thừa nhận, thất đệ, ngày nào đó ngươi để cho ta đâm một đao, ảnh vệ của ngươi tự nhiên sẽ chủ động tìm tới ta luận bàn một chút. Bất quá chỉ sợ đến lúc đó không phải đơn giản chỉ là luận bàn như vậy mà là lấy tướng mệnh đánh. Loại tổn hại này đã lợi người này, tặng cho Ngũ ca là tốt rồi. Hay nói giỡn, xả đến trên người hắn làm chi? Nhìn biểu tình của Ngũ ca, hắn thật sự hoài nghi Ngũ ca sẽ vì cùng với Bằng Phong luận bàn mà âm thầm tính kế hắn. Kiếm của ngươi, là thanh hảo kiếm. Bốc lên ca đứng dậy hướng Bằng Phong đi tới. Người trong hoàng thành, cao thủ giấu kiếm, xem ra ảnh vệ trước mắt cũng không yếu. Sở Dung vội vàng đứng dậy đi theo, hai hoàng tử cứ như vậy, một trái một phải đứng trước mặt Bằng Phong. Trạm Lô bất động thanh sắc nhìn chăm chú vào mọi thứ trước mắt, vẻ mặt tính toán, Tuyên Hòa ngồi phía bên phải trong lòng hơi động một chút. Một ảnh vệ đương nhiên muốn tìm một hảo kiếm, bằng không như thế nào bảo hộ ta. Chấm, đạo lý kia ta tự nhiên biết, bất quá thanh kiếm này, nhìn quen mắt vô cùng. Bốc lên ca tà khí khều nhẹ mi, đây là, bốc lên ca nhìn chằm chằm vào Bằng Phong nói. Kiếm của Phi Khanh, cái gì? Sở Dung nghe vậy kinh hãi lắp bắp. Bằng Phong, Ngũ ca nói thật sao? Nhị ca đưa ý kiếm khi nào? Chính là bộ dạng một chút cũng không giống a, dạ. Đây thật là bội kiếm của nhị hoàng tử. Kiếm của Phi Khanh như chủ nhân, thanh lệ tao nhã, kiếm ra khi thanh phong phi dương, lưu loát như điện. Kiếm phong sắc bén, chuôi cùng vỏ kiếm làm nên một đuôi thanh long trông rất sống động. Góc chuyện audio.com chính là từ bên ngoài nhìn vào kiếm của Bằng Phong, sơn đen bôi đen, không có thanh long dương nanh mưa vuốt, không có rèm tua rất sức dư thừa, vỏ kiếm cũng chỉ có hình thoi điêu ngấn giản dị mà trôi kiếm khảm lên một khối biết thúy ngọc màu xanh. Thúy ngọc kia nhìn rất quen mắt a, trong khoảng thời gian ngắn không nhớ nổi đã nhìn thấy ở đâu. Chính là thân kiếm bất đồng. Sở Dung truy vấn, nhị hoàng tử giao cho thuộc hạ thì trôi kiếm đã tiếp tục đúc một lần nữa, vỏ kiếm cũng đổi qua. Thì không thể không bội phục ngũ hoàng tử có nhãn lực tốt, không hổ là người luyện võ sử dụng kiếm, càng đối chiếu theo chút phát hiện manh mối. Ngươi vì cái gì không nói với ta? Chấm, chủ nhân không có hỏi. Huống hồ nhị hoàng tử có công đạo, nếu chủ nhân không hỏi, chuyện này có thể không đề cập tới. Cho nên ngươi không nói. Dạ, ngươi, Sở Dung trừng lớn mắt, hiển nhiên tức giận không nhẹ. Chuyện này đối với hắn mà nói rất trọng yếu, Bằng Phong chưa nói coi như xong, nhị ca như thế nào có thể không nói với hắn. Thất đệ, chính mình mắt vụng về, liền nhận đi. Bốc lên ca không để ý tới Sở Dung, chuyển hướng hỏi Bằng Phong. Ngươi tên là gì? Bằng Phong, Bằng Phong a, ngươi thực sự là khơi mào hứng thú của ta. Bốc lên ca nói nhỏ, thất đệ, Bằng Phong cho ta mượn một ngày như thế nào? Hỏi hắn a, Sở Dung không thể đưa hay không đem vấn đề ném ra. Ngũ hoàng tử thuộc hạ chức tránh là bảo vệ chủ nhân. Bằng Phong không ngại phiền toái nhắc lại. Sở Dung một bên nghe được tính trẻ con không khỏi nghĩ, hừ. Lúc này sao không nói, thuộc hạ không có ý kiến. Bốc lên ca nghe vậy hai mắt vi liễm, con ngươi đen như mực như đêm toát ra yêu phân khác thường. Ngươi nên biết ý tứ của Phi Khanh, Bằng Phong tâm thần dùng mình, hơi hơi vuốt cằm, có thể trong vòng lực truyền âm, nội công của ngũ hoàng tử không thể kinh thường. Ngón tay khẽ vuốt thân kiếm, Bằng Phong cùng nhị hoàng tử đêm đó, khuôn mặt thanh lệ hơi sắc mệt mỏi, âm điệu nhỏ và khàn chậm rãi nói. Thất đệ giao cho ngươi, tuy rằng chỉ là một câu và một thanh kiếm lại đại biểu cho tín nhiệm hoàn toàn, khi đó trong tim y chỉ có cảm kích cùng thề sống chết thủ hộ tâm. Ngũ ca các ngươi nói gì đó, Sở Dung ở bên nhìn hai người động với nhau, không hiểu ra sao. Không có gì, Bóc Lên Ca vỗ vỗ đầu Sở Dung nói. Có một số việc càng biết nhiều càng khó sống, không biết mới là một loại hạnh phúc. Hắn luôn luôn nghĩ đến, một ngày Phi Khanh sẽ trở về Hoàng Thành, sẽ trở về đối mặt với hết thảy, coi như không muốn, sự tình cũng nên có một kết thúc. Tuy rằng hơn 3 năm này Phi Khanh luôn luôn canh giữ ở biên ải, chỉ trông vào thư cùng bọn họ trong lúc đó ngay cả hệ, nhắn tin tức lẫn nhau dùm nhưng hắn vẫn cho rằng tới thời điểm Phi Khanh sẽ trở về. Cho đến hôm nay, chứng kiến bội kiếm của Phi Khanh, hắn biết cơ hội Phi Khanh chịu quay về kinh trở nên xa vời. Cái chuôi kiếm là lúc trước sư phụ của Phi Khanh đưa cho hắn, khinh bạc như vũ, chém sắt như chém bùn, trừ bỏ 10 năm khó gặp ở bên ngoài, đối với Phi Khanh lại càng ý nghĩa phi phàm. Phi Khanh luôn luôn thực coi trọng cái chuôi của bội kiếm này, ngay cả lúc trước hắn hay nói giỡn muốn cầm kiếm thưởng thức Phi Khanh đều uyển chuyển cự tuyệt. Bất quá, hiện tại có thể ở trên người ảnh vệ này chứng kiến thanh kiếm này, Phi Khanh lại có thể nguyện ý đem bội kiếm nhiều năm làm bạn của mình đưa cho ảnh vệ trước mặt, trong đó ý nghĩa sâu xa nha. Gocchuyenaudio.com Bóc Lên Ca cảm thấy thú vị, chăm chú nhìn vào Bằng Phong trước mắt tinh đáy mắt ẩn chứa suy nghĩ làm cho người ta đoán không ra cũng nghĩ không đến. Ngũ ca, Sở Dung chưa từ bỏ ý định muốn tiếp tục truy vấn. Bóc Lên Ca đem toàn lực chú ý thả lại trên thân Sở Dung, Vân Đạm Phong khinh nói. Đúng rồi, thất đệ, xin khuyên ngươi một câu, so với bị động chờ đợi địch nhân không bằng chém đứt đầu hắn. Bóc Lên Ca biểu tình thị máu tàn nhẫn khiến người khác sợ hãi. Nếu ngươi nói ngươi ngại một đao đoạn thủ quá mức không thú vị, chậm rãi chặt đứt tứ chi của địch nhân, nhìn địch nhân đau muốn chết kêu rên khắp nơi cũng là một loại hưởng thụ không tồi. Hoàn chương 2, Bằng Phong ngắm Sở Dung, con ngươi đen như mực mang theo ôn nhu tràn đầy, chỉ nguyện có thể đem dung nhan của người trước mắt tỉ mỉ nhớ ở trong lòng. Cách chương.